Thần đạo Đan Tôn, chương 5153, Đa Gia Phật triệu hoán. Góc truyện audio.com. Trước đó, Lăng Hàn từng nghe nói vô số truyền thuyết về đại đế. Đế, vô địch, đây chỉ là cách nói mơ hồ. Rốt cuộc vô địch thế nào thì không có khái niệm. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn biết rõ, mạnh như chuẩn đế, thiêu đốt đế nguyên. Thậm chí trong thời gian ngắn có thể biến thành đại đế. Trong tay có đế binh cũng bị 2-3 chiêu đánh thành cặn bã. Đối kháng chính diện với đại đế. Cho dù là ai cũng phải chết. Lăng Hàn không thể không may mắn. Ban đầu ở Phật Thổ. A Hàm Phật chỉ thức tỉnh đế binh đánh giết hắn. Mà không phải tự mình xuất thủ. Nếu không, hắn làm sao có thể sống tới bây giờ. Đây thật là lực lượng làm người ta tuyệt vọng. Thánh nhân mạnh nhất vạn cổ thì như thế nào? Ở trước mặt đế uy cũng không chịu nổi một kích. Lăng Hàn hít sâu một hơi. Hắn khôi phục lòng tin. Hắn hiện tại không địch lại đại đế là chuyện rất bình thường. Hắn chỉ là thánh nhân nhị tinh. Nếu hắn có thể ngăn cản công kích của đại đế vô địch chẳng khác gì trò cười. Nhưng mà... nếu hắn thành tựu chuẩn đế, hắn có thể ngang hàng với tuyệt địa chi chủ xuất thủ toàn lực. Tâm niệm hắn khẽ động. Hắn vận chuyển bí thuật triệu hoán thanh trúc kiếm. Xèo, chỉ chốc lát, hư không phá vỡ. Chỉ thấy thanh trúc kiếm bay vào trong tay hắn. Hiện tại, đám người nữ hoàng, hầu ca đều xé rách không gian tới đây. Đã mất đi phương thức liên lạc tinh võng. Muốn tụ tập với nhau cũng không dễ. Nhưng mà, thánh nhân hành tẩu thiên hạ, chỉ cần không phải đại đế tự mình nhằm vào, tự vệ không có vấn đề. Lăng Hàn tin tưởng, tuyệt địa chi chủ không đến mức phí sức lực lên người đám người hầu ca. Dù sao bọn họ xuất thủ một lần cũng trả cái giá to lớn. Về phần hắn, Cát Thiên Thu nói hắn có lực lượng đặc thù che lấp thiên cơ. Cho dù là đại đế cũng không suy tính ra hắn ở nơi nào. Cho nên, hắn tạm thời an toàn. Lăng Hàn trở lại tứ nguyên tinh. Hắn tiếp tục thôi động viên tinh cầu này bay đi biên giới vũ trụ. Hắn bắt đầu hồi tưởng cảm thụ thân chứa tinh cầu. Ngay từ đầu, hắn chỉ ôm tâm tư chữa ngựa chết thành ngựa sống. Không nghĩ tới thật thành công. Hắn thật sự dung nạp một tinh cầu. So với ức vạn vị diện trong cơ thể, phụ tải này to lớn khó hình dung. Bởi vì sinh mạng trên tinh cầu quá cường đại sao? Hay bởi vì năng lượng của tinh cầu quá lớn? Lăng Hàn đặt vấn đề này sang một bên. Nếu lại gặp đại quân âm phủ đột kích, hắn có thể thu tứ nguyên tinh vào cơ thể chạy đi. Cũng không đến mức biến thành bia ngắm. Sau đó... hắn thông qua đánh giết con muỗi con ruồi liên lạc với các đế tộc. Còn tốt, chúng thánh đều quay về tổ tinh. Trước mắt cũng không có khô lâu thánh binh đột kích. Xem như an toàn, theo Lăng Hàn, có lẽ tuyệt địa chi chủ chẳng thèm quan tâm tới bọn họ. Cho dù có những đế tộc này thì như thế nào? Căn bản không ảnh hưởng tới đại kế của bọn họ. Chỉ có Lăng Hàn là biến số. Một khi hắn thành đế. Khả năng chỉ cần thành tựu chuẩn đế cũng sẽ phá hư bố cục của tuyệt địa chi chủ chuẩn bị vô số năm. Hiện tại, Lăng Hàn không dám tiết lộ vị trí của mình. Nếu lại có thêm tuyệt địa chi chủ giết tới thì làm sao bây giờ? Để Đa Gia Phật, Tiền Dưỡng Hạo đứng ra. Lại hy sinh sao? Hắn chỉ có thể trông cậy vào đám người hầu ca đi tới từng đế tộc. Sau đó liên lạc với hắn. Sau đó sẽ quay về tứ nguyên tinh. Quả nhiên, đám người hầu ca, nữ hoàng nhất trí với suy nghĩ của Lăng Hàn. Không tìm được Lăng Hàn thì cứ tìm đế tộc. Rất nhanh, Lăng Hàn đón từng người về tứ nguyên tinh. Biết được Cát Thiên Thu vì cứu Lăng Hàn mà vẫn lạc. Tất cả mọi người vừa tức giận vừa đau buồn. Chuẩn đế đấy, lão gia tử sẽ không hy sinh vô ích. Đại Hắc Cầu hiếm khi nghiêm túc. Nó nói, Lăng Hàn gật đầu, chờ lúc hắn thành đế. Hắn sẽ chặt đầu từng tuyệt địa chi chủ. Đã từng là đại đế thì như thế nào? Tuyệt đối không cho phép đạp lên thiên hạ. Lăng Hàn nhíu mày, Thời gian không đợi người. Hắn cần phải tăng tu vi nhanh chóng. Nhưng mà, đến cấp độ của hắn khó mà tăng lên thật nhanh. Trừ khi có đại dược hiếm có. Vấn đề là, nếu đã hiếm có trên thế gian, hắn làm sao nhận được? Phần lớn khu vực dương gian đã bị âm phủ hóa. Tiên dược cũng chết sạch. Cho nên, đại dược hiếm có càng khó tìm. Nếu như muốn tự mình tu hành từng bước, vậy cần bao lâu mới có thể đạt tới thánh nhân cửu tinh? Dù Lăng Hàn thiên phú kinh người, hắn cũng cần thời gian rất dài. Hiện tại, chỉ có một chỗ mới có đại dược như thế. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Chỗ nào? Vực sâu nguyên thủy. Đó là nơi vũ trụ ra đời. Tin tưởng hủy diệt linh đồ. Thần thạch, tiểu oa nhi cũng đến từ nơi đó. Mà hạt giống thánh hỏa cực kỳ châu bò cũng tới từ đó. Cho nên, nếu có thể phát hiện đại dược ở đây, khẳng định có thể trợ giúp Lăng Hàn gia tăng tu vi cực nhanh. Nhưng có hai vấn đề khó. Đầu tiên, đi như thế nào? Quá xa vời. Trước đó Lăng Hàn và Hầu Ca đã chạy đi một chuyến. Nhưng căn bản kém xa lắm. Dù tốc độ của Lăng Hàn tăng lên cực hạn, muốn tới đó cũng cần thời gian rất lâu. Thứ hai, thực lực của hắn đủ để quét ngang thánh cấp. Nhưng vực sâu nguyên thủy chính là nơi đại đế cũng không dám dễ dàng tiến vào. Phần lớn đều chờ tới lúc tuổi già mới đi một phen. Cho nên, cho dù hắn hiện tại có thể tiến vào vực sâu nguyên thủy, có khả năng chưa đạt được đại dược thì mất mạng từ trước, thời gian không chờ người. Không tiến vào vực sâu nguyên thủy làm liều một phen, ta không có cơ hội. Thế nhưng mà, cho dù hắn nguyện ý mạo hiểm, không thể đi thì có biện pháp gì? Thời gian lặng lẽ trôi qua, lại qua mấy ngày sau, đột nhiên Lăng Hàn nhận được tin tức. Đa Gia Phật đi Đông Lâm đế tộc, muốn gặp mặt hắn một lần. Đa Gia Phật, Lăng Hàn không có lập tức lên đường, bởi vì hắn không biết đây có phải là cái bẫy hay không. Hắn không thể bị thôi diễn, nhưng mà, 12 tuyệt địa có thể nghĩ biện pháp dẫn hắn ra. Vạn nhất Đông Lâm đế tộc đột nhiên bị công hãm, sau đó bị ép phát tin tức giả cho Lăng Hàn thì sao? Hiện tại không có tinh võng, chỉ có thể thông qua mệnh bài vỡ vụn truyền đạt tin tức. Trên lý luận là có thể, nhưng mà, đi thì vẫn phải đi. Lăng Hàn mang theo đế binh đi tới tinh không gần Đông Lâm đế tộc. Sau đó lặng lẽ lẻn vào, xem có nguy hiểm hay không. Nếu có thì hắn sẽ trốn đi. Đây không phải cạm bẫy. Đa Gia Phật đang chờ hắn. Vị chuẩn đế này lấy sát chứng đạo đứng chắp tay. Hắn đứng dưới gốc mai. An lành và không có một tia hỏa khí. Người muốn gia tăng tu vi nhanh chóng sao? Đa Gia Phật mở miệng nói ra. Cũng không có quay người lại, muốn. Lăng Hàn gật đầu. Người muốn đi vực sâu nguyên thủy. Đa Gia Phật hỏi, đúng. Lăng Hàn gật đầu. Đa Gia Phật xoay người lại. Mỗi một tên đại đế đều từng tiến vào vực sâu nguyên thủy. Muốn sống thêm đời thứ hai, chỉ có thể thu hoạch tuyệt thế đại dược từ nơi đó. Ở nơi đó có một thứ gọi là vật chất thủy nguyên. Bao hàm bí mật hình thành vũ trụ. Đại dược hấp thu vật chất trưởng thành. Hiệu quả sẽ vượt qua tất cả tiên dược ngươi có được. Ngươi có thể đạt tới thánh nhân đỉnh phong trong thời gian ngắn. Cách chương.